Dư tội quyển 8, chương 136. Một đêm kinh hoàng. 2. Ngõ số 2 đường Nghênh Tân, một bóng đen thập thò ở góc tường, nhìn chốt chặn đằng xa, trục lại như bị bỏng, cảnh sát trang bị súng đạn là ác mộng với tội phạm, dù kẻ hung dữ nhất cũng không dám đâm đầu vào họng súng. Hắn men theo đường cũ quay về, vào tiểu khu, đường bừa bộn toàn rác, đại bộ phận là nhà cho thuê. Sao rồi? Vương Thái Bảo thấp thỏm hỏi. Khắp nơi toàn cảnh sát, không đi được. Lưu Cương vừa về phòng lắc đầu. Hai người còn chưa hoàn hồn, xưa nay luôn là họ tập kích người khác, chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình. Vương Thái Bảo cầm súng gõ lên đầu, làm sao đây, trời sáng càng không có cơ hội đi nữa. Có khi trời sáng đông người dễ trà trộn. Lưu Cương ôm tâm lý cầu may. Đồ ngu, ba người họ chỉ cần một người rơi vào tay cảnh sát chẳng bao lâu chúng đào cả họ chúng ta ra. Vương Thái Bảo gõ đầu Lưu Cương. Lưu Cương hết hồn ôm đâu, Bảo ca nhẹ chút, cướp cò thì sao? Vương Thái Bảo đi qua đi lại như thú trong lồng, đột nhiên khựng người, đây là chỗ tay trong an bài, nếu có người xa lưới thì chỗ này không an toàn nữa, không xong, chỗ này bị phát hiện mất, đi thôi. Hai người rón rén xuống lầu, không ngờ vừa ra ngoài nghe thấy tiếng xe, sợ hãi men góc tường long không mà đi, may quá, là người thuê trọ. Tiếp tục di chuyển, lại có xe tới, Lưu Cương vèo một cái chui vào đống rác, Vương Thái Bảo tức giận mắng khẽ, thằng chó cứ trốn ở đó đi, tao đi một mình. Hắn rón rén đợi xe đi qua, nhìn thấy hai chiếc Việt giả, bên trên lố nhố mấy người, dừng lại một cái xông lên lầu, Vương Thái Bảo sợ cứng người, leo tường bò ra ngoài. Trong bóng tối tầng 2, Lý Nhị Đông dùng máy quét hồng ngoại kiểm tra, trong phạm vi 10 mét không có ai. Soát. Lý Hàn quát, hai người cao lớn xô cửa. Súng cùng đèn pin chiến thuật chiếu tứ tung. Trống. Chỗ này cũng không có ai. Báo cáo chi đội trưởng, không tìm thấy mục tiêu. Chu Văn Quy ngồi trong xe nghe báo cáo trong bộ đàm, chỉ có thất vọng và thất vọng, đại đội 2 hôm nay tổng động viên, cả pháp y cũng lên đường, không ai biết phải làm sao, lòng vẫn đau đớn, một đồng đội đã ra đi, còn đi theo cách thê thảm nhất. Người còn lại thoát nạn rồi, nhưng sống không bằng chết. Sáng nay tới chỗ làm mọi người còn chào hỏi cười nói với nhau, thoát cái, tựa như cơn ác mộng. Cô ngồi ngay ra một lúc hạ cửa sổ xuống, không khí quá ngột ngạt, nước mắt lặng lẽ rơi, nhớ lại lời chi đội trưởng nói, giờ không phải lúc khóc, cố kìm nén nước mắt soi gương chỉnh lại dung mạo, đột nhiên thấy bóng đen lướt qua, cô quay đầu theo thói quen quát, đứng lại. Đoàn. Trả lời là tiếng súng, lửa tóe lên trên thân xe. Thằng khốn. Chu Văn Quyên lửa giận ngùn ngụt. Mở cửa xe cầm viên gạch đuôi theo. Mẹ nó, nhanh nhanh. Trên cầu thang bước chân hỗn loạn, trong bộ đàm truyền ra giọng nói, có tiếng súng. Ngõ số 2 đường Nghênh Tân. Tiếng súng phá vỡ màn đêm, bộ chỉ huy điều phối các lực lượng hỏa tốc tới khu vực xảy ra sự cố chi viện. Gần nghi phạm nhất hiện giờ là Chu Văn Quyên, cô không nghe thấy tiếng đội viên đang gọi cô về, cảnh báo nguy hiểm. Cô chạy, chạy hết sức, tay nắm chặt viên gạch. Hận không thể đập chết tên khốn đó. Mau. Bám theo, Hùng Kiếm Phi thở hồng hộc, hắn chạy không bằng Chu Văn Quyên, cô nương nông thôn đó luyện ra đôi chân thép, lần trước đoạt giải ở hội thao cảnh sát tỉnh. Tạch tạch tạch, tiếng tiểu liên bắn cảnh cáo. Đoàn. Súng bắn trả, Chu Văn Quyên thấy mặt đau nhói, cô không dừng, bám sát nghi phạm bỏ trốn, mím chặt cánh môi trắng bệch, từng vì mỗi ngày chạy chục km tiết kiệm tiền sinh hoạt, người nhỏ bé ở thế giới này chỉ có liều mạng mới sống được. Hôm nay cô không vì sinh tồn mà vì đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống. Đoàn. Lại một tiếng súng nữa vang lên, cô từng sợ súng, lúc này đây bao phủ bởi lửa giận, không còn sợ nữa. Đoàn. Vương Thái Bảo quay đầu bắn lần nữa, gần rồi, hắn nhìn ra là nữ nhân tay cầm viên gạch, hắn sắp chạy không nổi, hai phát súng liên tiếp mà không cản được dù chỉ một chút, nữ nhân đó lao tới như dã thú, hắn bóp cò liên hồi. Hết đạn rồi. Chu Văn Quyên nhè đầu nghi phạm mà đập, nghi phạm sợ vỡ mật, ôm lấy đầu la hét, cầu xin, lăn lộn xin tha mạng. Đồng đội đuổi tới cũng thất kinh, nghi phạm cầm súng làm bộ chỉ huy cuống cuồng điều động cả đặc cảnh ứng phó bị một cô gái gầy gò cưỡi lên người, cầm gạch đập túi bụi, chỉ biết cầu xin tha mạng. Lý Hàn vội kéo Chu Văn Quyên ra, không ngờ bị ăn đập, phải mất mấy người mới giúp cô trấn định lại. Nước mắt ròng ròng, lại đá tên thổ phỉ một phát. Nghi phạm bị đánh tới toàn thân thương tích, Hùng Kiếm Phi tóm cổ xốc lên, tên còn lại đâu? nấp trong đống rác. Nghi phạm thều thào, hắn đã quá sợ hãi rồi, không tí tinh thần phản kháng nào nữa. Văn Quyên, bạn làm sao thế? Lý Nhị Đông thấy Chu Văn Quyên mặt trắng bệch vừa hỏi một câu thì ngã xuống, chiếu đèn pin vào, chỉ thấy máu đầm đìa, phát hoảng la lên, mau, mau đưa tới bệnh viện. Đặt lên lưng tôi. Hùng Kiếm Phi ngồi xuống, hai đồng đội đặt Chu Văn Quyên lên lưng hắn. Mau, mau. Mấy người bảo vệ Chu Văn Quyên chạy về xe gần nhất, trong tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở hồng hộc, liên tục có tiếng đồng đội gọi tên nói chuyện với cô, Chu Văn Quyên người nhũng dần, mất ý thức. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy giải băng hôn mê trên giường, cha mẹ, người thân hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Khi nhìn thấy báo cáo cắt chi, mất một chân một tay, Hứa Bình Thu đau đớn khép mắt lại, mặc dù biết đây là kết quả tốt nhất, nhưng cũng là cả đời ngồi xe lăn, thành phế nhân. Văn phòng bố trí công đoàn, chia nhau tới chăm sóc giải băng. Còn cả gia đình Triệu Ngang Xuyên, làm tốt công tác phụ tuất. Thông báo với chính ủy Vạn, tổng đội trưởng Miêu, phó cục Trần, trời sáng tới họp mặt, đại đội 2 là lá cờ đầu của hình cảnh, không thể đổ. Chủ nhiệm Ngô nhận một loạt mệnh lệnh rời đi. Hứa Bình Thu mặt đầy bi thương nhưng không có giọt nước mắt nào, ông hoài nghi phải chăng mình đúng là trái tim sắt đá như vợ nói, thông thả xuống lầu. Nhìn thấy liên lạc viên của văn phòng cục quát, cái gì? Các anh có phải nam nhân không? Sao để nữ nhân chặn súng? Chuyện gì thế? Khi truy bắt Vương Thái Bảo, lại một người nữa của đại đội 2 ngã xuống, đưa tới bệnh viện. Liên lạc viên báo cáo, là nữ cảnh sát. Chu Văn Quyên. Vâng, cô ấy không mang súng, nhặt viên gạch truy đuổi hơn 3 km, đánh bị thương nghi phạm. Hứa Bình Thu cảm thấy rõ ràng từng hồi tim đập dữ dội. Sao quên được cô gái quật cường đêm đông giá lạnh không có găng tay phải nhúng tay vào chậu nước lạnh buốt, cô gái nông thôn vì tiết kiệm tiền mà chạy bộ đi làm. Không về cục nghe báo cáo tiến triển vụ án nữa, Hứa Bình Thu lệnh tới bệnh viện công nhân, trên đường đi chủ nhiệm Ngô đã tìm hiểu được tình huống, Chu Văn Quyên ở lại trên xe giữ liên lạc, vô tình phát hiện nghi phạm, lập tức truy đuổi. Dùng một viên gạch đánh nghi phạm cầm súng bị thương. Chủ nhiệm Ngô không dám tin. Xe đi thật nhanh. Hôm nay mấy lần tới bệnh viện rồi, tới nơi không cần hỏi, khắp nơi là ánh đèn xe cảnh sát. Vội vã lên lầu, hai bên hành lang là đám cảnh sát đội mũ sắt, vừa cởi áo chống đạn, như gà rớt nước, ai có thể trách bọn họ, suốt từ tối tới ra, tin xấu liên tục đổ tới như ác mộng không dứt. Nghiêm. Hứa Bình Thu dồn sắc quát. Toàn thể đội viên đội 2 máy móc đứng dậy sát tường. Ngẩng đầu, ưỡn ngực. Hứa Bình Thu nhìn mười mấy đôi mắt đỏ như máu. Ông giơ tay kính lễ, nói với các cậu tin tốt, đội trưởng của các cậu đã cứu được rồi, nhưng cũng là tin xấu, cậu ấy không thể cùng các cậu xung phong tuyến đầu được nữa. Tôi biết các cậu hận không thể bắn chết thứ khốn kiếp đó. Tôi cũng thế thôi, tôi chỉ muốn tận tay đưa chúng xuống địa ngục. Ông ta lặng lẽ chỉnh lại y phục, vũ khí cho từng đội viên, lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta là cảnh sát, chính nghĩa và báo thù giống chấp pháp và phạm pháp. Đừng mang gánh nặng tâm lý vì đồng đội bị thương, hy sinh, vì dù là ai gặp tình huống đó, các cậu cũng sẽ làm thế. Đừng thù hận che mờ đôi mắt chúng ta, phán đoán sẽ sai lầm. Lấy tinh thần, còn một tên sát thủ chưa hiện thân, cả tai nạn của đội trưởng các cậu cũng có thể là cố ý, chuyện các cậu phải làm còn nhiều. Tin tức làm đám hình cảnh chấn kinh. Lý Hàn. Có. Lý Hàn bước lên một bước. Giờ tôi bổ nhiệm cậu tiếp nhận toàn bộ chức vụ đội trưởng đại đội 2, lập tức có hiệu lực. Hứa Bình Thu trang trọng nói. Đề bạt bất ngờ là Lý Hàn có chút hoảng hốt xong vẫn ưỡng ngực, vâng. Bố trí tốt chuyện nơi này, nhanh chóng đưa đội ngũ về nghỉ ngơi, hậu phương đang tìm kiếm tên sát thủ, đừng để khi có tin mệt mỏi không ra chiến trường được. Vâng. Hứa Bình Thu quát, nói to lên. Lý Hàn khép chân kính lễ, vâng. Bình ổn vượt qua được tâm thái tức giận, day dứt, thù hận, tinh thần sa sút dần quét sạch, cả đội đứng thẳng lưng, nhìn về phía phòng phẫu thuật. Không bao lâu sau một nữ bác sĩ đi ra, tươi cười nói, phẫu thuật rất thành công, tố chất sức khỏe của cô ấy rất tốt. Giường bệnh được đẩy ra, bác sĩ lại mắng, sau này đừng mang súng vào bệnh viện, làm mấy cô y tá của chúng tôi chạy hết. Cả đám nam nhân vây quanh giường bệnh, người đẩy giường, người nắm tay Chu Văn Quyên, cô đã tỉnh, còn rất yếu. Gượng cười với mọi người trấn an, nhìn thấy cả Hứa Bình Thu kính lễ với mình, từ từ được đưa vào phòng bệnh. Hứa Bình Thu thở phào, gọi chủ nhiệm Ngô tới chi đội, còn rất nhiều việc phải làm. 2 giờ 30 phút sáng, phòng giam chi đội. Đây là gian phòng có quy cách cao nhất, có bàn ghế, có máy uống nước. Trần Thụy Tường được đưa từ phòng tối tới đây, vì phối hợp nên đãi ngộ được nâng cao. Khuôn mặt nhìn không ra mừng giận của vị chi đội trưởng kia lại xuất hiện, Trần Thụy Tường che miệng ngáp liên hồi, như mệt mỏi lắm. Tạm thời không thể nghỉ ngơi, anh không ý kiến gì chứ? Thiệu Vạn qua khách khí nói. Không có, anh nói sao là vậy, đã bắt được chưa? Trần Thụy Tường thật thà hỏi. Anh hy vọng là bắt được hay là không? Tốt nhất là bắt được, nếu không tôi ra ngoài khó giữ được mạng. Thiệu Vạn qua nhìn hắn chằm chằm, không mò được nông sâu, tên này không chỉ khai chỗ ẩn thân hai tay súng, thậm chí khai cả động cơ của chúng, rồi tư liệu gia đình của Biện Song Lâm đều do hắn cung cấp, hắn nhắc tới một cái tên. Tống Quân. Ông chủ Trần, sao anh biết chỗ ẩn nấp của Tất Phúc Sinh? Hắn giấu vợ nuôi tình nhân ở Bình Độ, khi Tống Quân hỏi tới, tôi liền nói ra. Chuyện là thế này, Trần Thụy Tường tổ chức gây chuyện, sau đó ông chủ lớn bên trên hỏi tới, hắn đẩy hết cho Tất Phúc Sinh, kết quả khiến Tất Phúc Sinh gặp họa. Vì sao lại sai khiến Lý Tử Hoàng gây chuyện, Tĩnh Hải là đối tác của các anh cơ mà, làm thế các anh đâu được gì? Thiệu Vạn qua nghi ngờ. Chi đội trưởng Thiệu, anh không hiểu nỗi khổ trong nghề của chúng tôi, Tĩnh Hải làm chủ nhưng chẳng thấy mặt đâu, hai cái tiểu khu không làm đủ thủ tục, người ta cứ tới tìm tôi gây chuyện, tôi định tổ chức sự kiện tập thể, ép Tĩnh Hải ra giải quyết. Ai ngờ đám lưu manh đó dám phá xe cảnh sát. Tôi hối hận vô cùng, từ khi cảnh sát tới tìm, tôi ngủ không ngon, Trần Thụy Tường tuôn một tràng. Thiệu Vạn qua cắt ngang lời than vãn hối hận giả dối của hắn, anh giở trò sau lưng, lại vu hại Tất Phúc Sinh, sao Tống Quân còn tin anh? Hắn biết tôi là kẻ nhát gan, xảy ra chuyện hắn bắt tôi đi ra. Tôi sợ lắm, thằng đó vô cùng tàn nhẫn, khi khai phát hạng mục, Tất Phúc Sinh là tay chân của hắn, ai dám không ký tên chấp nhận giải tỏa, bị đánh thừa sống thiếu chết. Dây dưa làm ăn, xung đột lợi ích còn khiến anh em trở mặt nữa là đối tác với thủ hạ, Tống Quân chỉ huy từ xa không tới, phát triển thành đối đầu, thế là Trần Thụy Tường thừa cơ đem chuyện bẩn thỉu của mình vu cho người khác, Tất Phúc Sinh đi hẹn hò tiểu tình nhân hồ đồ gặp họa. Chuyện tới mức này Thiệu Vạn qua chẳng ngạc nhiên, đi đường hắc đạo xưa nay là thế, bị người ta chơi chỉ có thể trách mình khổ mệnh, hắn cân nhắc thật giả trong lời khai này, rõ ràng chi tiết có thể khác biệt chút, nhưng đa phần là thật. Quan trọng nhất là Lưu Cương đã thừa nhận, sự kiện đánh người thương tích vào mùng 8 là do chúng làm. Tới đây mọi chứng cứ đều chỉ vào Tống Quân. Cảnh sát đã phái tới thủ đô, e rằng còn khó bắt hơn đám thổ phỉ này. Thiệu Vạn qua nhìn chằm chằm Trần Thụy Tường, sát thủ tấn công 5 người kia là ai? Sao tôi biết, chắc là Biện Song Lâm làm, Tống Quân sai tôi tra Biện Song Lâm, úi già, tra mới biết, tên đó là danh nhân, năm xưa từng lừa cả chính phủ. Hình như là kẻ thù của Tống Quân, tôi mà biết chẳng dám dính líu vào chuyện thối nát này. Trần Thụy Tường lại một lần nữa thao thao bất tuyệt, tôi không rõ sự thực thế nào. Chỉ nghe nói hai cô em gái tuyệt sắc của Tống Quân đều tặng cho lãnh đạo nào đó trên tỉnh chúng ta, hai chị em chung một chồng. Thế là hắn dựa vào đó mà phất lên, làm sao hắn không nộp tiền mà lấy được đất. Phải rồi, em gái hắn còn nhập cổ phần mỏ than, không bỏ đồng nào mà được chia tiền. Thôi, thôi, tôi không nói nữa đâu, biết nhiều dễ bị bịt miệng lắm. Toàn lời đồn thổi, ngay cả thư ký viên cũng không biết có nên ghi lại không, Thiệu Vạn qua chất vấn, có vẻ anh muốn kéo đổ Tĩnh Hải, vì sao vậy? Trời ơi còn vì sao, vì cái mạng chứ sao, các anh hôm nay không triệu tập tôi, có khi tôi cũng tới, ngồi tù vài năm còn hơn mất mạng. Biết Tất Phúc Sinh gặp chuyện kia, tôi sợ mất ăn mất ngủ, nếu Tống Quân mà biết là tôi giở trò sau lưng. Tôi còn mạng sao? Trần Thụy Tường vừa nói vừa run lên bần bật. Được rồi, anh nghỉ đi, chúng ta nói chuyện tiếp sau. Thiệu Vạn qua đứng dậy bảo thư ký viên cho hắn kỳ tên. Rời phòng giam đi qua hai gian thì thấy Hứa Bình Thu đứng đợi, đưa lời khai cho ông xem, kể vắn tắt quá trình vụ việc hết sức rườm rà. Tôi đoán những kẻ được thuê trong quá trình theo dõi con gái Biện Song Lâm bị phát hiện, sau đó dẫn tới vụ đấu súng. Nhưng vì sao Biện Song Lâm biết Tống Quân phái người đối phó với mình thì Trần Thụy Tường không rõ. Kẻ thù, tôi có xem vụ án lừa đảo của Biện Song Lâm năm xưa, người tố cáo hắn họ Tống. Hứa Bình Thu nhìn cấp dưới há hốc mồm, giữ bí mật, tôi báo lên sở. Không có mệnh lệnh, nhân viên lên thủ đô không được ra tay với Tống Quân. Còn một số chi tiết chưa làm rõ, nhưng có lẽ không cần nghi ngờ nữa, kẻ chủ mưu gây ra đêm đẫm máu này chính là Tống Quân. Dư Tội đang mơ màng thức dậy, vừa bật điện thoại lên thì giật bắn mình, có gần trăm cuộc gọi là tin nhắn, vừa bấm số gọi lại, nghe được vài câu thì cả kinh, không chút chậm trễ lao ra khỏi giường, cuống cuồng mặc quần áo. Lâm Vũ Tịnh cũng lim dim mắt ngồi dậy, sao thế? Chuyện lớn rồi, hôm qua có đấu súng, bắn chết tại chỗ một tên. Người đại đội 2 bị tai nạn xe, cũng chết một, Giải Băng đang nằm trong bệnh viện. Chu Văn Quyên cầm gạch đuổi theo nghi phạm cũng bị bắn. Mẹ nó, chỉ ôm vợ ngủ một đêm mà lắm chuyện thế. Dư Tội nói thật gấp. Lâm Vũ Tịnh kinh sợ, anh nói, ai hy sinh? Triệu Ngang Xuyên, là người tới tiếp viện anh ở Quảng Châu ấy, người cao cao, nói chuyện cứ lải nhải. Dư Tội nói xong tỉnh ngộ, sao mình dùng giọng điệu bình thường kể chuyện bi thương thế? Lâm Vũ Tịnh đột nhiên rời giường, chẳng mặc gì ôm chặt lấy chồng, Dư Tội biết vợ sợ, vuốt ve lưng cô, đừng lo, anh mạng hèn, xuất thân không tốt, không lên được bảng vinh quang đâu. Đừng nói ngốc thế, cẩn thận. Nếu không muốn làm cảnh sát nữa, em ủng hộ anh. Lâm Vũ Tịnh giọng hơi run, vuốt ve gò má gầy gò có phần khắc khổ. Dư Tội hôn vợ, anh đi thăm họ. Rồi vội vàng rời đi, Lâm Vũ Tịnh đứng ngay ra đó, nhìn bộ cảnh phục phẳng phiu của mình treo trên mắt, giống như chồng cô, làm người ta vừa yêu vừa hận. 8 giờ sáng, Bắc Kinh. Tống Quân ôm em gái Thanh Lệ rời lầu, thấy hai xe cảnh sát, bốn người đi xuống nhìn mình chằm chằm. Em gái tò mò hỏi, anh, không phải tìm anh chứ? Tống Quân đang lo thon thót, buông em gái đêm qua vừa vui vầy, nói một chữ, xéo. Em gái đó lườm hắn, giơ ngón giữa đong đưa bỏ đi. Một cảnh sát trung niên mặt nghiêm túc đi tới, giơ lệnh triệu tập, anh là Tống Quân phải không? Có vụ án cần hỏi chuyện anh, mời anh theo chúng tôi. Tôi gọi cuộc điện thoại được chứ? Tống Quân chột dạ nói, cảnh sát không cản, hắn vội vào lầu, cuống cuồng gọi cho em gái, Tinh Nguyệt, cảnh sát tới bắt anh rồi mau lên. Chưa yên tâm, hắn lại gọi mấy cuộc điện thoại nữa, huy động hết mối quan hệ. Vị cảnh sát trung niên kia đi tới, anh Tống, nhanh lên, nhưng lúc chưa nhiều người, anh muốn người ta thấy anh bị cảnh sát đưa đi sao? Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, trong tiểu khu này đến gác cửa có khi cũng là họ hàng xa của bộ trưởng, Tống Quân không dám rầy rà nữa, song không quên dọa, cảnh cáo các anh, đưa tôi đi thế nào phải đưa tôi về như thế. Được thôi, chỉ cần anh thích cái xe này, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Làm cảnh sát khó, làm cảnh sát thủ đô nơi quan viên nhiều hơn chó càng khó, ai tồn tại được ở đây mà không đầy thủ đoạn. Phòng thẩm vấn như phòng tiếp khách, có bàn trà, có tivi, có máy nước nóng. Đây là thủ đô, không sợ thiếu thốn, chỉ sợ anh không có tâm tình hưởng thụ mà thôi. Tuyệt đối không thể nào, tôi không biết ai là Tất Phúc Sinh. Trần Thụy Tường à. Biết, khi tôi khai phát hạng mục ở Đại Nguyên, hắn chỉ là tên quản đốc nhỏ, lời hắn mà anh cũng tin à. Chứng cứ đâu? Điện Song Lâm. Ha ha ha. Tôi lần đầu nghe thấy tên đó. Là em gái à. Nếu là mỹ nữ tôi mới hứng thú. Đùa à, chuyện quyền tài sản bây giờ không làm được bình thường, thủ đô cũng đầy ra đấy, có thấy quốc gia giải quyết đâu. Cái gì cũng cần thời gian. Hoạt động gần đây à. Đó là đời tư của tôi, nói thế nào đây, ăn uống chơi gái. Muốn nghe không? Muốn à, được, em gái cùng tôi ăn uống vui vẻ, tuyệt đối không tuần nào lặp lại. Đây là thằng vô lại, đáng tiếc là tên vô lại có tiền, đừng mong thủ đoạn bình thường có thể moi ra cái gì. Cùng lắm làm hắn sợ thôi. Đúng là có tiền, chỉ nửa tiếng sau điện thoại gọi thẳng tới phòng cục trưởng, sau đó mấy vị cảnh sát đang thẩm vấn bị gọi đi giữa chừng. Chị, mới sáng sớm ra chuyện gì mà gọi em tới? Tống Hải Nguyệt thấy chị đích thân ra mở cửa thì lạ lắm. Anh bị cục công an Tây Thành bắt rồi. Chơi gái hay đánh bạc? Tống Hải Nguyệt đã quá quen với loại chuyện này rồi. Hình như không phải, chị hỏi khắp lượt rồi, bên kia kín như bưng. Tống Tinh Nguyệt có chút căng thẳng. Không nói, vậy là có vấn đề rồi. Hôm nọ anh ấy nói có cách giải quyết Điện Song Lâm, sẽ nhanh chóng tìm ra hắn, em biết không? Em cũng không biết. Tống Hải Nguyệt bấm một số di động, lập tức đổi giọng thỏ thẻ, chồng, cục công an Tây Thành bắt anh em rồi, thật, sáng nay. Em cũng không biết vì sao, không nghe ngóng được. Vâng, em đợi tin anh. Anh muốn cảm ơn thế nào người ta làm thế? Người ta đều là của anh mà. Chút ái muội, chút nhu tình, Tống Tinh Nguyệt nghe có chút ghen tuông, Đợi em gái gọi điện xong, hai người vào phòng ngồi xuống ghế sofa im lặng đợi tin tức. Em gái biết chỗ khó của chị, hỏi, chị, chúng ta làm sao đây? Đi càng xa càng tốt. Tống Tinh Nguyệt đang nghe truyện trên TV audio CV quyết đoán nói. Nhưng làm ăn lớn như thế mà vứt bỏ sao, hoãn một chút, chồng còn làm được vài năm, cơ hội nhiều lắm. Tống Hải Nguyệt không nỡ. Nghe chị đi, chị chịu thiệt thòi nhiều hơn em, lần này chúng ta không qua được đâu. Chỉ là một tên lừa đảo thôi, chị cứ dọa mình. Em gái không tin. Em ơi, chị em mình bán hết thứ có thể bán, tự tôn, liêm sĩ, thân xác đổi lấy địa vị hôm nay, còn khi chị quen hắn, hắn là kẻ thất nghiệp, vai chẳng thể khiêng, lưng chẳng thể vác, chẳng có bối cảnh gì, vậy mà hắn có tất cả. Nếu không phải chị đưa hắn vào, giờ hắn thành cái gì, chị không dám tưởng tượng. Tống Tinh Nguyệt nhìn em gái, nói ra sợ hãi lớn nhất trong lòng, vụ án 10 năm trước, hắn kéo theo hai giám đốc quốc xí cấp cục, một thị trưởng. Khi chị chưa bao giờ thấy chục vạn, hắn thao túng hàng trăm vạn. Em gái hồ nghi, vậy hắn muốn gì, ít ra phải nói rõ chứ, chúng ta bồi thường hắn. Phản bội hắn là sỉ nhục, bố thí cũng thế. Tống Tinh Nguyệt quá hiểu nam nhân mình từng chung sống, hắn nhắm vào ai, có thể khiến người đó khuynh gia bại sản. Ha ha, điều này chị đánh giá cao hắn quá rồi. Tống Hải Nguyệt khinh khỉnh nói, đến họ muốn đếm hết số tiền Tống gia còn tốn công nữa là, còn đầu tư nước ngoài, hắn lấy nổi sao? Hỏng rồi, anh hồ đồ rồi. Tống Tinh Nguyệt chợt tỉnh ngộ, đối phương vì sao lấn dần từng chút một, vì để mình tận lực che giấu, cái gì che giấu hắn đánh vào đó, phá dần tài sản của họ. Hồ đồ cái gì? Tống Hải Nguyệt không hiểu. Anh làm chuyện gì thiếu suy nghĩ, hắn có trăm cách chụp chuyện đó lên đầu anh, thứ hắn giỏi nhất là vu oan hãm hại người ta. Tống Hải Nguyệt chưa ý thức được nghiêm trọng thì có chuông điện thoại, là chồng gọi tới, cho rằng mọi chuyện êm xuôi như mọi khi, nhận điện, chồng à. Có án mạng rồi, Trần Thụy Tường bị bắt đã khai anh trai cô ra. Nhà cô là cả một lũ ngu xuẩn. Tranh thủ chưa dính vào các cô, mau mau đưa hắn ra nước ngoài. Cạch. Điện thoại rơi xuống đất. 8:30, dư tội giống mọi khi đi làm, chen chúc lên xe buýt, y từ bệnh công nhân ra, trước tiên đi thăm Chu Văn Quyên. Gặp dư tội, cô gái ấy vẫn bẽn lẽn như thế, dù đại nạn không chết cũng chẳng có tí niềm vui nào, nói tới đội trưởng, nước mắt mông lung. Dư tội biết nhiều hơn, thậm chí có cảm giác tội lỗi, y biết khả năng là chuyện gì. Rời xe buýt, tới bệnh viện số 1, y thực sự không muốn tới, từ khi làm nghề này, mỗi lần tới bệnh viện thế nào cũng một lần thương tâm, y ghét cái mùi vị nơi này, y hận cái không khí đầy vị bi thương. Liên hệ với Thử Tiêu trước, vợ chồng họ luôn coi An Gia Lộ và Giải Băng là ân nhân, giờ cả đôi đều ngã xuống, tế muội tử giữa đêm vào bệnh viện, biết Giải Băng tàn tật khóc lên khóc xuống, mắt sưng húp như quả táo. Thăm ai trước, dư tội thoáng chần chừ, tới phòng bệnh của An Gia Lộ, tế muội tử kể. Chị ấy như sụp đổ vậy, không nói không rằng, không ăn không uống, chỉ khóc. Anh Dư, đừng kích thích chị ấy nữa, anh kết hôn rồi, chị An không nhìn trúng anh đâu. Người trong lòng chị ấy là ai, anh không nhìn ra à? Thử Tiêu kéo vợ một cái, tế muội tử quay đầu nhìn chồng, quật cường nói, em nói sai gì sao? Không sai, chân tướng luôn đơn giản, chỉ là mọi người không muốn thừa nhận thôi. Dư tội thì biết lâu rồi, An Gia Lộ quá kiêu ngạo không muốn thừa nhận điều ấy. Sức khỏe An Gia Lộ kỳ thực không tốt, cô bị bệnh thiếu máu, giờ thêm đã kích này nữa, khi dư tội đi vào thì bà An đang khuyên nhủ gì đó. An Gia Lộ nhìn mẹ mình như nhìn kẻ thù, thấy cửa đẩy ra cật lực gào lên, đi đi, các người đi hết đi. Tôi không muốn gặp ai hết. Hành động như người điên ấy làm bà An sợ hãi, quay lại thấy dư tội, vội chặn đường như sợ y phi lễ con gái mình, tôi cảnh cáo cậu, đừng có quấy nhiễu con gái tôi. Bà nói gì thế hà, tôi có vợ rồi, bà đừng nói năng linh tinh, vợ tôi nghe thấy không tha cho bà. Dư tội cảnh cáo lại, tôi tới khuyên cô ấy vài câu, hay thôi vậy. Cứ để cô như vậy cho bà hài lòng. Bà An biết quan hệ giữa con gái mình và chàng trai này không tầm thường, tế muội tử cắn môi cùng chồng khuyên nhủ bà ra ngoài, trước khi đóng cửa nhìn dư tội hy vọng lần thỉnh cầu. Dư tội ngồi xuống giường, An Gia Lộ kéo chăn trùm đầu khóc, y quát, ngồi dậy. Cút! An Gia Lộ đáp lại bằng cú đá. Không ngồi dậy đừng trách mình thừa cơ sờ soạn nhé. Dư tội uy hiếp. An Gia Lộ không coi ra gì, ai ngờ cảm giác có một cái tay chạm vào ngực mình, rối rít ngồi dậy, vẫn ôm chăn, cút. Ha ha ha, chiêu này đối phó với nữ nhân lúc nào cũng hữu dụng. Dư Tội căn bản không hề có ý định đi. An Gia Lộ biết Dư Tội tuy cực kỳ vô sĩ, xưa nay đối xử với cô hết sức tôn trọng, hai người thậm chí nắm tay còn ít nữa là chuyện khác, cố gắng lau nước mắt che giấu, tới xem trò cười à. Dư Tội thở dài, mình có thời gian để làm thế à. Giải băng trọng thương, Triệu Ngang Xuyên tuẫn chức, còn cả Chu Văn Quyên truy đuổi nghi phạm bị bắn một phát. Bạn cũng là cảnh sát, bạn biết Tuyền Đầu tàn khốc ra sao, lúc này mọi người đủ đau buồn rồi, không ai cố kỵ cảm thụ của bạn đâu. Mình, An Gia Lộ lau nước mắt, thúc thiếp, mình không thương tâm chuyện ấy. Hôm qua khi xảy ra chuyện, mình ở cùng qua chiến kỳ, mẹ mình luôn muốn tác hợp bọn mình. Mình mới biết, anh ấy vẫn đeo cái này. Nói rồi kéo dây chuyền ra, trên đó có bông hồng nhỏ thương tâm nói, cùng một cặp với cái này. Dư Tội ôm vai An Gia Lộ khẽ hôn nhẹ lên tóc cô, y biết, tình yêu với An Gia Lộ là tất cả. Chính vì thế y dừng bước không tham gia vào cuộc chạy đua ái tình đường dài cùng cô, bạn giữ gìn nó rất xứng đáng, từng có một băng sơn kỵ sĩ tan chảy vì bạn, anh ấy là người chung tình. Nhưng mình thì không. An Gia Lộ ngước mắt nhìn Dư Tội, xin lỗi. Dư Tội cười dâm tiện, không sao, mình chỉ muốn đưa bạn lên giường, không phải yêu bạn. An Gia Lộ vừa khóc vừa cười vừa tức, lưu manh. Dư Tội lau nước mắt cho cô, tay như hóa phép, xuất hiện một quả chuối tiêu. Dù khóc, cười hay mắng thì cũng cần thể lực. Nào ăn đi, mình biết bạn thất vọng, không ai tới quan tâm tới bạn, như mọi người đều xa lánh bạn rồi. Thực ra không phải đâu, án mạng còn gấp hơn cả hỏa hoạn. An Gia Lộ nghẹn ngào, từ từ cắn một miếng, có lẽ là đói, sau đó cắn miếng to, lại khóc, Dư Tội rót nước đỡ cô uống làm bà An và Tế Muội Tử ngạc nhiên. Cậu cũng phải đi à? An Gia Lộ chớp mắt nhu mèo nhỏ, giữ lấy góc áo y. Cô gái này nhìn tựa hồ là tiểu thư ngoài kiêu kỳ đỏng đảnh ra chẳng có gì, nhưng mấy người ở hoàn cảnh sống ưu việt đó vẫn giữ được sự đơn thuần, chân thành, lương thiện như An Gia Lộ, cô là thứ tốt đẹp đáng quý sót lại ở thời đại nhiễu nhương này. Xin lỗi, thực sự mình rất hối hận, mình luôn tỏ ra thục nữ, làm mình bỏ lỡ quá nhiều thứ. Ngược lại, bạn theo đuổi sự hoàn mỹ, còn xung quanh bạn đều là kẻ kém cỏi thôi, Dư Tội nắm lấy bàn tay thiếu sắc máu, đưa lên môi hôn nhẹ, ví như mình. Không đúng chút nào, người kém cỏi là mình không xứng với cậu, An Gia Lộ nói đầy thâm tình. Dư Tội buông tay An Gia Lộ ra, đầu ghé tới, An Gia Lộ khép mắt lại, tự hồ chờ đợi nụ hôn tới muộn này, nhưng đợi mãi không thấy, mở mắt ra thì Dư Tội tay cầm khăn giấy chấm nước mắt cho cô, thứ không có được mới là thứ tốt nhất, mình muốn làm hồi ức tốt nhất của bạn. Ha ha, mình có vợ rồi, bạn đã hết cơ hội. An Gia Lộ vừa thẹn vừa giận, nghiến răng chỉ tay ra ngoài, cút đi. Lêu lêu xấu hổ, thích người ta không thích. Á, Dư Tội bị ném cái gối vào mặt, làm bộ hoảng sợ chạy ra ngoài. Tế Muội Tử đúng là cô gái chu đáo, thấy tình hình thay đổi đã chạy đi lấy cháo nóng rồi, cười xin lỗi với Dư Tội một cái rồi vào phòng. Dư Tội đưa tay ngăn bà An, ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Bà An nhìn thấy con gái chịu ăn cháo do Tế Muội Tử đút cho, thở phào đi theo, cảm ơn Tiểu Dư. Xin lỗi cậu, có lẽ tôi quá thành kiến. Không sao, hệ thống công kiểm pháp làm gì có mấy người tốt, chúng ta đều giống nhau. Dư Tội kệ bà An tỏ ra không thoải mái vì lời của mình, tôi muốn nói chuyện khác cơ, bà có hứng nghe không? Vốn tôi chẳng muốn nói, định xem nhà bà gặp xui xẻo, với tôi mà nói là chuyện vui. Cậu có ý gì? Bà An chột dạ, vì chuyện con gái, bà từng bí mật gặp Lâm Vũ Tịnh. Tôi hỏi bà, có phải bà làm người dắt mối cho Tỉnh Hải không? Đúng. Cảnh cáo bà tranh xa họ ra, vụ nổ súng đêm qua liên quan tới họ. Bà An rùng mình, bà hiểu tính chất bảo mật của hệ thống công an, Dư Tội đã nói thế không phải hù dọa, lặng lẽ gật đầu. Bà có đầu tư vào Tỉnh Hải không? Có một chút. Có điều đầu tư Tỉnh Hải là công ty con, hơn nữa vận hành rất bình thường. Rút đi, không người tiếp theo nằm bệnh viện khóc là bà. Lúc đó bà không bằng con gái có bạn trai cũ tới quan tâm đâu. Dư Tội nói một câu rất thất đức rồi bỏ đi. Bà An tức điên, nhưng không nói nổi lời nào, lo lắng rút điện thoại ra, liên lạc với ngân hàng, ngay chuyện con gái cũng tạm gác qua bên. Giải Băng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, khi Dư Tội tới thì chủ nhiệm Ngô vừa đi, hai nhân viên văn phòng trông coi, cả đội hai bận truy bắt nghi phạm rồi. Vào được không? Dư Tội hỏi nhỏ. Không được, trừ khi bác sĩ cho phép, lãnh đạo cục cũng bị ngăn ở ngoài. Nặng lắm à? Cưa một chân, một tay, gãy năm xương sườn, đâm xuyên phổi, gan. Viên cảnh sát đó không nói tiếp được nữa, mắt đỏ hoe. Đội trưởng giải tốt lắm, tốt hơn lão Thiệu nhiều. Lão Thiệu chỉ biết vụ án, ai không làm được việc chỉ mặc đuổi đi. Đội trưởng giải gánh trách nhiệm cho anh em, còn để ý tới cả chuyện cuộc sống. Xử lý sự cố ra sao rồi, đối phương là ai? Dư Tội cắt ngang, ở nhiều phương diện, giải băng hơn Đức Y, giáo dưỡng tốt từ nhỏ, không phải con người bán hoa quả giáo dục bằng nắm đấm so được. Không rõ, đang bỏ trốn. Tôi hận không thể băm vằm hắn. Cửa mở ra, bác sĩ vẫy tay với Dư Tội, bệnh nhân có vẻ muốn gặp cậu. Trên giường bệnh, giải băng mở to mắt nhìn về phía Dư Tội, trong phòng có hai bác sĩ, không ngờ người đầu tiên bệnh nhân muốn gặp là người đến muộn. Bác sĩ dặn dò rất nhiều mới cho Dư Tội vào, sau đó tránh đi. Dư Tội tới bên giường bệnh, nói với giải băng ánh mắt cấp thiết, đừng kích động, đừng nói gì, chưa tìm thấy kẻ gây tai nạn, chưa có kết luận, muốn nói với tôi chuyện quỹ đầu tư Thái Hành. Giải băng chớp mắt. Thái Hành là một trong số công ty tài chính đảm bảo của tỉnh Hải, giờ kiểm toán mất tích, anh thấy có vấn đề. Giải băng có vẻ thả lỏng nhiều. Thứ anh biết ở đâu? Dư Tội lại hỏi, vật phẩm tùy thân của anh. Chỉ truyền vài thông tin đó thôi như hao hết tinh lực của giải băng, hắn cố giơ tay, cuốn lấy ống truyền dịch, hàm ý là tôi hiểu, tôi sẽ bắt chúng, tôi tự tay thắt thòng lọng vào cổ chúng. Dư Tội chỉnh lại ống truyền dịch, lấy ra dây chuyền của An Gia Lộ, đặt trước mắt giải băng lắc qua lắc lại, đừng từ bỏ, ngàn vạn lần đừng từ bỏ, khi anh trên bàn mổ, cô ấy hôn mê ở ngoài. Anh luôn là kỵ sĩ trong lòng cô ấy chưa bao giờ từ bỏ. Đó là bông hồng rực cháy không ai có thể tới gần, cô ấy luôn chờ đợi anh, chỉ vì anh mà xuề nở thôi, cô ấy bảo tôi đưa anh cái này. Dư Tội đặt dây chuyền xuống bên gối, giải băng trào nước mắt, môi lẩm bẩm. Lại tới lừa tôi. Không phải, cô ấy nằm tầng dưới, mau khỏe lại còn đi thăm cô ấy. Giải băng nước mắt chảy dài, lẩm bẩm. Cảm ơn. Đôi khi buông tay là sự lựa chọn, khi kết thúc chuyện tình cảm chưa bao giờ rõ ràng này, Dư Tội thấy lòng vô cùng khoan khoái, chưa bao giờ thấy lời nói dối của mình lại đáng như thế, Dư Tội làm mặt quỷ, tay phất lên chỉ phía trước. Động tác đó là, anh em xông lên, giải băng khi ở trường ngoài mấy người bạn nhà giàu, còn lại bị đại đa số nam sinh bài trừ ở ngoài, hôm nay hắn được thành một trong đó rồi. Rất nhanh, bác sĩ phát hiện, chàng trai trên giường bệnh sự sống mong manh bỗng nhiên nhịp đập mạnh mẽ, đó là khao khát sống cháy bỏng. Rất nhanh, Dư Tội gọi điện cho Tiêu Mộng Kỳ rồi tới đại đội 2, lấy vật phẩm tùy thân của hai người, di động, laptop, mở ổ cứng laptop nhờ kỹ thuật viên kết nối máy tính. Trong vô số tài liệu, hai người họ đều âm thầm điều tra cùng một việc. Nguy cơ tài vụ của công ty Thái Hành bắt đầu từ hiệp nghị đảm bảo cho mỏ than giả mã. Mỏ than này 3 lần sang tay, sau đó gặp sự cố an toàn ngừng sản xuất 1 năm 2 tháng, khoản vay hơn 9.000 vạn không thể thanh toán, ngân hàng đòi nợ Thái Hành. Ngày 4, kế toán công ty biến mất. Mùng 7, đến hạn đại biểu pháp nhân Tôn Nghênh Khánh không thể trả nợ, ngân hàng khởi kiện. Tư liệu về Qua Chiến Kỳ do công an huyện Bảo Phong truyền tới, không ngờ trong ảnh tốt nghiệp trung học của Qua Chiến Kỳ có Ân Dung, tên thật Ân Một Thần, hai người cùng lớp. Qua Chiến Kỳ đổ vào học viện thương mại, Ân Một Thần không có ghi chép gì thêm, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Ghi chú của giải băng. Chuỗi tài chính của tỉnh Hải đứt đoạn sẽ là tai họa với nhà đầu tư, cậu ấy nhìn thấy trước cả mình không bằng cậu ấy. Khép lại cuốn sổ tay thấm đẫm máu, nhiều tờ giấy đã dính vào nhau, Tiêu Mộng Kỳ lại nhìn đống vật phẩm trên bàn, cô vẫn nhớ soái ca đó, cô rất có thiện cảm, từng cùng Sử Thanh Hoài muốn lôi kéo về tổ chi viện không thành công. Có vẻ giải băng đánh giá anh rất cao. Bình thường không phải thế, anh ta luôn khinh thường hành vi của tôi đáp lại bằng sự khinh bỉ. Thời đi học, anh ta là người tiếp cận An Gia Lộ gần nhất, thành kẻ thù toàn bộ nam sinh. Chúng tôi trẻ con, cô lập, bài xích anh ta. Nhưng mà phải thừa nhận, bất kể học tập, tu dưỡng đạo đức, đều hơn đứt bọn tôi, chật, sao lại có loại người sinh ra đã kích người ta như vậy chứ? Có tiếng khóc, nữ nhân viên văn phòng của đại đội 2, nghe nói tới giải băng, không kìm nén được ôm mặt chạy đi. Hôm qua cảnh sát giao thông cứu nạn trên đường cao tốc, bị đâm chết 3 người. Đôi khi tôi không rõ chúng ta liều mạng có đáng không. Triệu Ngang Xuyên còn nằm dưới lầu, không ai biết phải báo về nhà anh ấy ra sao, anh ấy mới 33 thôi. Tiêu Mộng Kỳ lấy khăn giấy lau mắt, phát hiện Dư Tội véo cằm suy nghĩ, chả có biểu cảm gì, tức giận nói, tôi không phát hiện ra anh máu lạnh như thế. Nếu khóc mà Mã Bằng quay về, tôi ra ngay mộ anh ấy khóc. Dư Tội lạnh lùng đáp. Tiêu Mộng Kỳ ngẩng người, Dư Tội bao năm luôn ở tuyến đầu, trải qua chuyện này nhiều hơn cô, kìm lại cảm xúc. Phát hiện của Giải Băng ở đây, cô quá kích động nên không nhìn ra. Dư Tội nói thêm. Tiêu Mộng Kỳ vội vàng xem lại tài liệu, lần này chú ý rồi, bằng sự sắc sảo của cô, không khó nhận ra vấn đề, Biện Song Lâm từng ở trại giam số 1-2 năm, chẳng lẽ? Đúng rồi, hắn và Tôn Nghênh Khánh của Thái Hành là bạn tù, tôi tiếp xúc với hắn chưa lâu mà thán phục, huống hồ Tôn Nghênh Khánh cùng phòng với hắn hơn một năm, không bái hắn như thần mới lạ. Chẳng lẽ Biện Song Lâm thông qua bạn tù thao túng chuyện này? Song Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên còn chưa nắm được chứng cứ, sao phải dùng họ vào chỗ chết? Tiêu Mộng Kỳ bắt đầu kết nối sự việc. Cũng phải, Dư Tội chợt nhớ vợ nói mình đặt Biện Song Lâm vào trung tâm mọi thứ, buộc miệng, cô có nghĩ có người cố ý để chúng ta lạc lối không? Tiêu Mộng Kỳ hít sâu một hơi, giả thiết tai nạn không phải sự cố thì cũng không phải do Thái Hành làm, mà là người khác. Lại thêm một câu hỏi, Dư Tội không biết, kế hoạch này hẳn Biện Song Lâm đã suy tính nhiều năm rồi, không dễ phá giải như vậy. Nếu mọi thứ đều là giả thì sao, cả tai nạn, cả sát thủ, Dư Tội lầm bẩm muốn nghịch chuyển lối tư duy để tìm ra sơ hở. Vậy lời khai của Trần Thụy Tường là giả. Tiêu Mộng Kỳ dễ dàng đưa ra đáp án. Đúng đúng, cô nghĩ thái độ lúc chúng ta gặp hắn, làm gì có chút sợ hãi nào, hắn tinh minh như thế, sao lại để chứng cứ liên hệ với đám người kia. Dư Tội ở quá gần vụ án này rồi, nhiều thứ bị che mắt, tiếp tục hỏi, nếu tất cả là cố ý sẽ là sao? Từng, thì giống như anh. Anh tự thú vì biết tội không nặng, tối đa bị xử phạt, mất cảnh phục. Tiêu Mộng Kỳ lẩm bẩm, hắn khai rất nhiều, nhưng không phải trọng tội. Tất Phúc Sinh bị chém là do Trần Thụy Tường tiết lộ chỗ trốn, nhưng người chém không phải hắn, Lý Tử Hoàng do hắn sai phái, nhưng hắn không động thủ, tối đa là suối bẫy, vụ nổ súng, tuy hắn là người liên hệ, song chỉ cung cấp tài liệu. Tất cả đều là sự việc nghiêm trọng, nghe thì có vẻ hắn thành khẩn, song có khi nhờ vào thành khẩn, còn chẳng bị phạt tù. Hư hư thực thực, Tiêu Mộng Kỳ bị chính phát hiện của mình làm kinh sợ, hoang mang. Có lẽ nào? Dư Tội kích động đi đi lại lại, suýt ôm Tiêu Mộng Kỳ mà hôn, xem nào địa ốc Tỉnh Hải xảy ra chuyện dẫn tới Tất Phúc Sinh bị chặt chân tay, nghi ngờ Tỉnh Hải báo thù, công ty tài chính liên quan tới Tỉnh Hải xảy ra chuyện, Trần Thụy Tường khai ra sát nhập mỏ than, ra ra có giao dịch không chính đáng. Thậm chí là chợ vật liệu xây dựng ở Chu Châu cũng bị bộc lộ là giả, vậy là bốn bể bốc cháy rồi. Chỉ có đầu tư Tỉnh Hải không sao, tuy có chút chuyện trưng dụng đất, sau đó xử lý ngay, chữ tính lại càng cao. Tiêu Mộng Kỳ phát hiện ra có chỗ chưa cháy. 500 đồng có thể thuê người đập phá, 50 vạn có thể thuê người nổ súng, bọn họ có gia sản trăm triệu, vậy có thể làm gì? Chúng ta phải làm được gì? Xin khống chế nhân viên liên quan tới Tỉnh Hải, ít nhất phải giám sát nơi cư trú. Dư Tội nắm vai Tiêu Mộng Kỳ, cô chuyển lời cho lão Hứa, để ông ấy quyết định, chúng tôi khắc khẩu lắm. Tiêu Mộng Kỳ lườm Dư Tội một cái, y đã bao giờ tôn trọng lãnh đạo đâu, tuy vậy vội vàng tới chi đội tìm Hứa Bình Thu. Dư Tội ở lại văn phòng tiếp tục đào bới phát hiện của Giải Băng, khi thấy không bỏ sót gì nữa định đi thì nhận được điện thoại của Tống Tinh Nguyệt. Thực tình y có chút thương hại cho nữ nhân này, mọi thứ nếu nói ra thì không mấy liên quan tới quá khứ của cô mà vì tài phú khiến người ta thèm đỏ mắt. Gọi một lần không ai nhận máy, Tống Tinh Nguyệt có chút sốt ruột, gọi lần nữa vẫn không nhận máy, cô biết, vậy là chuyện nghiêm trọng rồi. Á, không ngờ gọi lại, Tống Tinh Nguyệt như người chết vớ được cọc, vì chuyện quá khứ đâm ra cô cắt đứt mọi phương diện ở Sơn Bắc, nhất là cảnh sát, giờ khi cần chỉ còn người này, cảnh sát Dư, cảm ơn anh đã gọi. Có gì mà phải cảm ơn? Vừa rồi bên cạnh có người không tiện, có chuyện gì? Tôi đoán chắc chắn là có chuyện rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Tống Tinh Nguyệt không biết nói sao, tất cả cảnh sát ở thủ đô đều im lặng. Chuyện kia có phải do anh cô làm không? Tôi cũng không biết, khả năng là thế. Anh tôi bị công an bắt đi, cụ thể ra sao tôi không rõ, nhưng anh ấy là thứ hồ đồ, tôi nghĩ anh ấy làm. Bên kia trầm mặc. Anh tôi là thế, chẳng có văn hóa gì, nhưng anh ấy rất trượng nghĩa, không bao giờ quên người giúp mình. Không sao, chỉ cần anh ta không ngu thì sẽ không thừa nhận thuê người, chỉ cần không bắt được người trung gian trực tiếp phái người đi, chứng cứ gián tiếp không thể định tội. Dư Tội nói nhỏ, loại án này không thể tra ra chân tướng, trừ khi tất cả sa lưới. Cảm ơn anh. Tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Tống Tinh Nguyệt thở phào, kỳ thực lúc này đây một câu an ủi thôi cũng làm cô ấm lòng. Song tôi không giúp được gì đâu, tôi chỉ có cái chức nhàn, phụ trách huấn luyện, nghe oai vậy chứ chả có quyền gì. Tổ chuyên án điều động lực lượng không có tôi, chủ tịch Tống, cô tự xem mà làm. Khoan đã, cảnh sát Dư. Còn có chuyện gì sao? Vâng, có thể cho tôi biết tung tích Biện Song Lâm không, tôi có thể trả giá lớn. Tôi thực sự không định hại anh ta, dù kéo Đỗ Tĩnh Hải cũng đâu có lợi gì cho anh ta, xin anh, nếu có cách nào tìm được thì chuyển lời giúp tôi có thể cho anh ta nhiều hơn số anh ta muốn. Tống Tinh Nguyệt gần như van nài. Cô tới giờ vẫn nhầm, hắn không tìm cô đàm phán vì hắn không coi cô ra gì, tôi biết năng lực của người này, ngay cả cảnh sát cũng không để vào mắt. Nếu muốn tiền hắn tự có cách. Dư Tội thiện chí cảnh báo, Tống Tinh Nguyệt tới giờ vẫn bấu víu vào chuyện cũ là sai lầm, Biện Song Lâm chỉ vì thế thì tầm thường quá rồi. Tống Tinh Nguyệt nguội lạnh vài phần, cô cũng sợ điều ấy, cảnh sát Dư, còn chuyện nữa. Dư Tội thở dài, cô nói đi. Cha anh Trịnh Kiện Minh đang ở Đại Nguyên, khả năng muốn gặp anh đừng hiểu lầm, chính ông ấy yêu cầu. Tống Tinh Nguyệt ném ra chủ bài, tôi và cha anh là bạn làm ăn, anh có thể xác nhận với ông ấy. Nể chuyện này, bất kể thế nào mong anh cũng giúp chúng tôi. Giờ tôi không nhìn rõ sự thể sao lại thành thế này, như có người dùng thừng siết cổ tôi từng chút vậy. Tôi không hứa suông, ngay bây giờ tôi có thể viết chi phiếu cho anh. Vậy cô có nghe kiến nghị của tôi không? Đương nhiên. Tống Tinh Nguyệt hưng phấn. Tiền thực sự không quan trọng, hắn sẽ dồn cô vào chỗ chết, nên tiền không thể giải quyết. Hơn nữa một kẻ tâm tư u ám mất 10 năm nung nấu kế hoạch, tôi e không ai hóa giải được kế hoạch của hắn. Cô có thể dùng tiền mua chuộc cảnh sát, nhưng hắn sẽ lấy án dẫn cảnh sát tới cô, hắn hiểu pháp luật hơn cô nhiều. Dư Tội nhắc nhở. Vậy tôi phải làm sao? Tống Tinh Nguyệt trùng mình thỉnh giáo. Có hai con đường, thứ nhất là tự thú. Anh biết tôi không làm thế, vậy còn đường thứ hai? Tôi biết cô đã chuẩn bị rồi, đừng do dự, đây là lời cuối cùng của tôi dành cho cô. Dư Tội dập máy, dù thế nào y cũng nợ Tống Tinh Nguyệt một ân tình. Cuộc điện thoại kết thúc, Tống Tinh Nguyệt buông thõng tay như mất hết sức lực. Chị! Tống Hải Nguyệt gọi mấy lần Tống Tinh Nguyệt mới sực tỉnh, chuẩn bị đi, chúng ta đi trước. Đi cái gì mà đi, anh ấy vừa được thả rồi, anh ấy không nói gì cả, công an cũng rất khách khí, là chồng đánh tiếng. Tống Hải Nguyệt kiêu ngạo, em biết anh ấy không nỡ bỏ chúng ta mà. Ban ngày là mỏ vàng, ban đêm ủ chăn, ai mang lại cho anh ấy hưởng thụ đế vương đó. Phải rồi. Vừa rồi lòng còn như tro tàn, Tống Tinh Nguyệt lại khôi phục, ôm lấy hy vọng cuối cùng. Tài phú như thế, ai muốn bỏ? Khách sạn Thiên Ngoại Hải, phòng 1100. Dư Tội nhận được một tin nhắn như thế, đầu số hiển thị tới từ Ma Cao, y cất di động đi, lòng thấp thỏm, điều mà y kỳ vọng và không muốn đối diện nhất, cuối cùng cũng phải đối diện. Rời khỏi văn phòng giải băng, quay đầu nhìn lại nơi đơn giản mà sạch sẽ đó, đó là con trai một nhà đại phú, người ta từ đầu tới cuối đều sống vì lý tưởng, bất kể sự nghiệp hay lý tưởng, cho tới giờ giải băng không thay đổi, còn mình chẳng có lý tưởng gì cả. Dư Tội khép cửa văn phòng lại, tự hồ có loại tự ti xấu hổ. Xuống lầu, lòng rối loạn, cảm xúc không sao lắng xuống, cuộc sống của y bắt đầu với cái mùi hoa quả, với tiếng xe kẻo kẹt, bài học đầu tiên là lừa khách hàng, thứ tự học đầu tiên là trộm tiền của cha, sau đó học chào khách, học cãi nhau, học chửi mắng. Rồi sau đó học đánh nhau, đánh từ lúc ở trường, đánh tới khi làm cảnh sát, ngã, bò dậy, lại ngã, lại bò dậy, Dư Tội không bao giờ cho phép mình gục ngã. Nhưng thương tích ngày một chồng chất trên người. Chuyện không muốn làm thì làm rất nhiều, chuyện muốn làm thì chẳng làm mấy. Vừa xuống lầu liền ngẩn ra, Lý Hàn đã đón gia quyến Triệu Ngang Xuyên tới rồi, tiếp theo xảy ra chuyện gì thì có thể dự đoán được, vì thế Dư Tội vội vàng mà đi. Đó cũng là thứ y không muốn đối diện. Ngày 16, lãnh đạo tương quan của sở tỉnh và cục thành phố tiến hành phân tích và điều tra án nổ súng xảy ra ngày 14. Trên hội nghị, Tiêu Mộng Kỳ phân tích từng tầng cấp của vụ án này, đồng thời đề xuất tiến hành khống chế người liên quan, nghe nói không ai dám phát ngôn, cả Hứa Bình Thu cũng không công khai ủng hộ kiến nghị của cô. 17 giờ ngày hôm đó, cảnh sát lên thủ đô truyền tin về, do chứng cứ không đủ, Tống Quân được thả, chỉ vẻn vẹn giám sát nơi cư trú. Kết quả này dẫn tới kết quả trực tiếp của hội nghị là chưa hình thành quyết định, chuyện rất bình thường. Ngày 17, tổ điều tra sự cố tai nạn xe 814 chia quân hai ngã, một truy tìm lái xe mất tích, hai là đi sâu điều tra đại biểu pháp nhân của công ty Thái Hành, sau đó phát hiện trong danh sách cổ đông của Thái Hành có tên Tống Song Vượng, đó là cha của Tống Quân, đã 69 tuổi, quanh năm sống ở Mỹ. Nói cách khác, bọn họ vừa là người vay tiền, lại là người đảm bảo cho chính khoản vay của mình. Chứng cứ xác thực, cảnh sát kinh tế nhảy vào, khoản tiền đảm bảo của Thái Hành đã đạt tới ngày 1 tháng 1 tỷ, liên quan tới hai ngân hàng còn cuốn hơn cảnh sát, lẻo đẻo theo sau cảnh sát tìm hiểu vụ án. Hai thành viên đại đội 2 trước đó tìm ra manh mối, ngay lập tức bị tai nạn chết người, đây là động cơ rõ ràng, chuyện mơ hồ lại chĩa vào Tống Quân. Báo cáo tổ điều tra đưa ra, lại thảo luận, lần này Tiêu Mộng Kỳ không tham gia, cô biết kết quả là chưa hình thành quyết định. Chuyện cứ thế trì hoãn. Ngày 18, đó là ngày đẹp trời, ánh nắng rực rỡ, trời không gợn chút mây, Lâm Vũ Tịnh và chồng mặc cảnh phục, đi xe buýt tới khách sạn Thiên Ngoại Hải, dư tội đã do dự 3 ngày rồi, vị kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi xuống xe, Lâm Vũ Tịnh nhận ra chồng rõ ràng lại ngần ngại, nói, hay hoãn vài ngày. Thôi, dù sao cũng phải gặp. Dư tội lắc đầu. Xem anh kìa, như đại cô nương lần đầu lên kiệu, em cũng sốt ruột theo. Lâm Vũ Tịnh khoát tay chồng. Em lại không phải con tư sinh, sao em hiểu được? Thế anh nghĩ thông chưa? Thì vẫn đang hỏi ý em đấy thôi. Bất kể anh xử lý ra sao, em cũng không ý kiến. Lâm Vũ Tịnh khẳng định, ôi, cái chuyện này đâu có đúng sai chứ. Nếu anh không nhận, em cho rằng anh là người trọng tình trọng nghĩa, là nam nhân tốt, nếu anh nhận, vậy là trong một ngày từ cùng khổ thành phú hào, em cũng hưởng phúc theo, tuy không còn nam nhân tốt, nhưng lại có chồng giàu. Từ đại sảnh vào thang máy, dư tội cứ lải nhải suốt cho thấy y bất an, Lâm Vũ Tịnh phì cười, phân tích hay lắm, đừng làm nam nhân của em bị mất là được. Dư tội ưỡn ngực ngẩng đầu, Lâm Vũ Tịnh cúi xuống hôn khẽ một cái cổ Vũ, làm y ngứa ngáy, hay lát nữa chúng ta thuê một phòng. Linh tinh, còn chưa thành phú hào đâu. Ra ngoài thang máy có người đợi rồi, người phương Nam, nói tiếng phổ thông không lưu loát, kinh ngạc gọi một tiếng Trịnh công tử, sau đó dẫn tới phòng ông chủ. Công tử. Lâm Vũ Tịnh trêu chồng, cách xưng hô sặc mùi phong kiến này tuyệt tích rồi chứ. Công tử, công vụ viên đều giống nhau, chỉ ăn không làm, có gì ngạc nhiên. Dư tội lườm vợ. Cửa phòng mở ra một cái, Lâm Vũ Tịnh biết ngay vì sao trợ lý kinh ngạc rồi, nam nhân trung niên đó và chồng mình như đúc từ một khuôn, chỉ là nếp nhăn sâu hơn, tóc bạc hơn, khí chất có khác, mặc trang phục ở nhà thẩm màu, tay trái đeo mấy món trang sức phỉ thúy, trung lên vì kích động. Dư công tử thản nhiên hơn nhiều, kéo ghế để vợ ngồi, sau đó ngồi xuống cạnh vợ, giống như đàm phán. Sao cảm giác quái quái? Lâm Vũ Tịnh toàn thân không thoải mái, giờ cô thành người muốn rút lui. Ông không định nói gì à? Dư tội hỏi thẳng. À, xin lỗi. Trịnh Kiện Minh lúc này mới tỉnh ngộ, phất tay bảo trợ lý Kim lái xe lui, tự mình pha trà, hết nhìn Dư tội lại nhìn Lâm Vũ Tịnh, dáng vẻ nhìn thế nào cũng không đủ. Ngồi đi, ông cứ đứng thế ngại lắm. Dư tội nhắc. Trịnh Kiện Minh đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi xuống, muôn vạn lời không biết nói, không biết mở miệng thế nào, mân mê cốc trà. Mấy lần mở miệng lại thôi. Tôi là thế này đấy, ông gặp rồi, thất vọng lắm phải không? Dư tội chỉ bên cạnh, vợ tôi, Lâm Vũ Tịnh, cũng là cảnh sát. Cha tôi Dư Mãn Đường, không cần giới thiệu, ông quen. Mẹ tôi là Hạ Mẫn Chi, có cơ hội về Lâm Phần, tôi giới thiệu cho ông. Đây là kết quả, Lâm Vũ Tịnh ngạc nhiên, nghe chồng nói không có chút miễn cưỡng gì hết, nhìn Trịnh Kiện Minh, vẻ phú quý ấy thực sự không có chút hòa hợp nào. Người cha bán hoa quả xuất hiện lúc này có lẽ giống cha con hơn. Cha biết, con có người cha tốt, người không quên gốc, là chuyện tốt. Trịnh Kiện Minh bộ dạng không cách nào đối diện với cốt nhục vứt bỏ mấy chục năm, trước khi tới, cha đi gặp Phùng Uyển Mỹ. Mẹ đẻ con, dù con có nhận bà ấy không, bà ấy vẫn là mẹ đẻ của con. Nhóm máu của con là máu hiếm RH âm tính, giống máu bà ấy. Nhưng con giống cha hơn. Nói tới đó tay run run muốn đưa ra nắm lấy tay Dư tội, có điều dừng lại giữa chừng, rút về. Chuyện trước khi cha bỏ đi thì chắc con biết rồi, về sau cha lập gia đình, có một trai một gái, đều đưa đi anh học. Đây là em trai em gái con, có điều Hoa nuôi trong lồng kính hơi yếu đuối, chúng kém con xa lắm. Con giống cha hơn một chút. Đó là bức ảnh gia đình ấm áp, chàng trai trắng trẻo, đó mới là Trịnh công tử, một cô nương mười mấy tuổi, rất xinh đẹp cao ráo, đều chẳng có chút nào giống Dư Tội, cảm giác vô cùng xa lạ, chẳng khơi lên được chút máu mủ nào. Dư Tội chỉ cái xe trong bức ảnh, bất ngờ hỏi, đây là xe gì thế? Một loại Toyota, quà sinh nhật của em gái con. Ha ha ha, tôi không nhận ra, tôi chỉ ngồi xe cảnh sát và xe buýt thôi. Ảnh đẩy về, oán giận chắc chắn là có, khổ cực bao năm như thế, Trịnh Kiện Minh biết sự khổ sở đó, thứ chúng có rồi con cũng sẽ có. Vậy ông nói thẳng đi. Từ xa xôi tới đây chắc chắn là muốn gỡ bỏ nút thắt cuối cùng, bù đắp tiếc nuối trong lòng. Nói thật, tôi cũng ngại lắm, không biết đối diện thế nào, nếu ông không xuất hiện, tôi coi không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không lấy sai lầm mấy chục năm trước ra uy hiếp, phá hoại gia đình ông bà. Một lời trúng đích, Trịnh Kiện Minh tuy thở phào, nhưng lại thất vọng, cực kỳ thất vọng, hai tay bóp chặt rất lâu mới nói. Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Trước khi tới cha còn hơi lo, giờ nhận ra mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tình hình của mẹ con phức tạp hơn cha, chồng thứ hai của bà ấy để lại một đứa con trai, người chồng thứ ba để lại một đứa con gái, bạn trai hiện giờ nhỏ hơn bà ấy mười mấy tuổi. Kệ con nhìn ấy thế nào, bà ấy vẫn là mẹ con, năm xưa mẹ con phải bỏ đi vì cha gây họa, bà ấy không phải loại nữ nhân tàn nhẫn bỏ rơi con mình, sau này bà ấy quay về tìm con thì nghe nói con đã chết rồi, bà ấy sụp đổ thời gian dài mới gượng dậy được, vì thế trải qua thêm hai đời chồng nữa. Đây là cái câu chuyện kiểu gì vậy, Dư Tội không giữ được thản nhiên nữa, cúi đầu xuống. Tuy nhiên tình thế giờ có hơi khác, bà ấy có chút băn khoăn chuyện nhận con, cha cũng thế, giờ mới nhận ra bọn ta quá ích kỷ, con hẳn là có cuộc sống tốt hơn. Trịnh Trung Kiện nhìn con trai gầy gò nhưng rắn rỏi cương nghị, thấy vừa mắt vô cùng, quá giống ông. Ông thấy tôi giống oán hận các người à, hoặc ông thấy tôi định lấy gì của các người à. Dư Tội nói ra câu này thấy thoải mái lắm, được và mất kỳ thực rất công bằng. Cảm ơn con làm cha thấy nhẹ nhõm, con là chàng trai tốt, anh Dư dạy bảo con rất tốt, có điều làm cha càng thêm hổ thẹn. Hai người mắt nhìn nhau, tự hồ đang đàm phán, đang suy ngẫm ẩn ý của đối phương. Nhưng không có, Dư Tội rất thản nhiên, Trịnh Trung Kiện thả lỏng. Không khí thay đổi hẳn, Trịnh Kiện Minh đứng dậy, lấy ra cái ngọc bội, nắm tay Lâm Vũ Tịnh đặt lên, đây coi như quà cưới của cha. Dư Tội xua tay, không cần đâu, vợ tôi chỉ biết súng với đạn, cho cô ấy thứ này chỉ phí, thà cho cô ấy khẩu súng. Lâm Vũ Tịnh tức giận đạp y một cái dưới bàn, Trịnh Kiện Minh không thu về, quà nhỏ mà thôi, cha và mẹ con thương lượng rồi, con có muốn nghe suy nghĩ của bọn ta không? Bà ấy kinh doanh mấy công ty giấy, cha kinh doanh trang sức, nếu con muốn, cha đưa con ra nước ngoài đào tạo, đợi thời cơ tới, dù ở nước ngoài hay trong nước đều có sự nghiệp của con. Con sẽ đạt tới tầm cao mới. Phú Hào ra tay thật không tầm thường, từng bước đưa anh lên kim tự tháp, hai vợ chồng nhìn nhau, tự hồ đều chấn kinh. Thẳng thắn mà nói cha rất thích con giống cha hơn bất kỳ đứa em nào của con. Cha biết tình huống hiện giờ của con, bỏ nó lấy tương lai tốt hơn, quyết định này hẳn không khó. Vũ Tịnh, con nói sao? Trịnh Kiện Minh tinh ý nhận ra cô con dâu này có ảnh hưởng lớn tới con mình. Quen rồi, nhất thời không tiếp nhận được thay đổi. Lâm Vũ Tịnh ngại ngùng nói. Vậy còn con thì sao? Dư Tội lần nữa lại do dự, một tương lai giàu sang và một hiện thực vất vả, nếu ông ta cho tiền, y dứt khoát từ chối, nhưng cho y một cơ hội mà y xứng đáng được nhận, có vẻ không phải là không thể tiếp nhận. Có vẻ cha gấp quá rồi, con cứ nghĩ kỹ đi, không phải là cha muốn thay đổi cuộc sống hiện giờ của con, mà nếu con có tương lai tốt hơn, thì có thể giúp người bên cạnh có cuộc sống tốt hơn, như vợ con, cha nuôi con, Trịnh Kiện Minh nói có chút chua chát. Quyết định không khó, tôi chỉ không muốn có người tổn thương. Dư Tội hít sâu một hơi. Nếu có thể cho cha nuôi con cuộc sống tốt hơn, cha thấy đó không phải là tổn thương. Trịnh Kiện Minh ngày càng thích đứa con này, hai chữ tình nghĩa là điều trân quý trong cuộc sống hiện nay. Không phải ông ấy, mà là ông. Dư Tội làm Trịnh Trung Kiện ngớ người, khi tôi còn nhỏ, ở phố có một bà điên, mỗi ngày ra phố gọi, con ơi, con về đi. Trịnh Kiện Minh tức thì ngây ra như phỏng. Khi đó tôi còn nhỏ không biết gì, cha tôi mỗi lần gặp bà ấy đều lấy một hai quả gì đó bảo tôi đưa bà ấy, tôi không chịu, ông ấy đánh tôi. Khi đó tôi giận lắm, tôi ăn toàn thứ quả sâu quả dập, nhưng cho bà điên lại là quả ngon. Rồi tới một ngày, bà ấy chết. Trịnh Kiện Minh mắt trống rỗng, mặt bi thương. Đó là ngày 30 Tết, cha tôi phát hiện ra đầu tiên, ông biết vì sao không? Vì mỗi năm cha tôi đều dẫn tôi tới cho bà điên ấy một bát sủi cảo. Cha tôi bắt tôi gọi bà ấy là bà, tôi giận lắm, sao phải tốt với bà điên ấy như thế, nhà còn chả đủ ăn, dư tội xịt mũi, tôi hối hận lắm, thì ra bà ấy là bà nội tôi thật. Trịnh Kiện Minh gục đầu, khóc như mưa. Ông nội tôi chết lâu rồi, tôi không nhớ, chắc là ông bỏ trốn không lâu, ông ấy không chịu nổi xung quanh phỉ nhổ nên đi sớm, còn bà nội tôi vì nhớ con mà còn kiên trì được, song thần trí không tỉnh táo nữa. Cha tôi bị người ta chửi là đồ ngốc, tôi cũng nghĩ thế, đi tốt với mụ đi ngoài đường, đúng là đồ hâm dở. Dư tội mắt cay cay, càng nhìn lại càng thấy cha mình thực sự đáng kiêu ngạo, vì thế lựa chọn không khó. Mà căn bản, không cần lựa chọn. Dừng nói, đừng nói nữa, Trịnh Kiện Minh lòng như dao cắt, xua tay, điều cha nuôi con làm sẽ được báo đáp. Xin lỗi. Xin lỗi. Không cần, đó là lựa chọn của cha tôi, ông ấy đâu làm vì được báo đáp. Dư tội hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình, ông chủ Trịnh, tôi cũng cho ông một lựa chọn, dùng tất cả mọi thứ của ông đi vãn hồi lại núi tiếc mấy chục năm, ông sẵn lòng không? Trịnh Kiện Minh cay đắng, cha hiểu rồi, không gì thay thế được vị trí ông ấy trong lòng con. Đúng, tôi lớn thế này chỉ có hai chuyện tự hào, đó là có người cha tốt, thứ hai, cha tôi sợ tôi hư, đưa tôi đi làm cảnh sát. Dư tội nắm tay vợ đứng dậy, nhìn Trịnh Kiện Minh ngồi đó không cả dám giữ lại, tôi còn một câu nữa, ông làm ăn với Tống Tinh Nguyệt phải không? Trịnh Kiện Minh ngạc nhiên, chuyện làm ăn, cha không muốn con dính líu vào. Vậy thì tốt, tôi cũng nghĩ thế, tôi không muốn ông dính líu vào. Dư tội nói xong dẫn vợ đi, đóng cửa lại, không chút lưu luyến, chỉ là vào tới thang máy rồi, vợ không nói gì, dư tội nhìn vợ khắp lượt, này, em sao thế? Tiếp cái ngọc bội à? Anh chết đi, em kém thế à? Lâm Vũ Tịnh nhéo chồng một cái, tiếp cái đó thì năm xưa lấy tên cảnh sát nghèo làm gì? Nhưng vẻ mặt em sao ấy? Còn gì nữa, chuyện anh tự hào nhất không có em. Chật, em cảnh hàm cao hơn anh, lương cao hơn anh, chức vụ cao hơn anh, người cũng cao hơn anh. Anh tự hào được à, em là sự tự ti lớn nhất cuộc đời của anh. Dư tội lào bào. Cũng đúng, đứng cùng em, anh muốn tự hào cũng khó. Lâm Vũ Tịnh phì cười, khuỳnh tay cho dư tội khoác. Dư tội khoác tay vợ, nghênh mặt lên, vợ này, anh đuổi người cha có tiền đi rồi, cuộc sống sau này trông vào em đấy. Đúng là hơi tiếc, em thấy ông ấy thích anh thật đấy. Lâm Vũ Tịnh chép miệng, sao không tiếc chứ, còn 13 năm trả tiền nhà nữa cơ mà. Tiếc cái rắm, ông ta sẽ còn tới, nhưng chi sơ tính bản tiện, tiếc núi càng không thể bù đắp càng muốn bù đắp. À, anh chính là tiếc núi lớn nhất. Lâm Vũ Tịnh sáng mắt, thì ra không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Nhìn cái mặt tham tiền kìa, anh nói quê hương và tình thân, bà nương ngốc ạ. Dư tội biểu môi, sau đó chạy vọt đi, quả nhiên là vừa vặn tránh được một cú đá. Đứng lại ngay. Lâm Vũ Tịnh vừa quát vừa đuổi làm nhân viên khách khứa sửng sốt, tưởng là cảnh sát bắt tội phạm, nhưng vị bị truy đuổi cũng là cảnh sát cơ mà. Truy đuổi một lúc lại thành tay trong tay rồi, bỏ được một tâm kết, đồng thời cũng phát hiện ra lâu lắm rồi không đi dạo phố, thế là không đợi xe buýt nữa. Lâm Vũ Tịnh đề nghị tới trung tâm thương mại, dư tội muốn đi ăn tiệm, cãi nhau một lúc đều bỏ, thế là tới công viên Phần Hà, đó là nơi hai người chớm nở tình cảm. Dư tội lào bào, y yêu lần đầu, chả biết vợ yêu lần thứ mấy, còn nói lần đầu tiên của vợ không phải là mình, sau này phát hiện thằng cha kia là ai sẽ đánh gãy chân. Lâm Vũ Tịnh vừa bực vừa buồn cười, nói dư tội cũng không phải lần đầu, biểu hiện rất thuần thục, đang tranh cãi không dứt thì cả hai cũng có điện thoại. Có vẻ cùng một chuyện. Chuyên gia Thành nhờ em nghe ngóng chuyện Tĩnh Hải, lợi tức của chị ấy không được trả đúng hạn. Hỏng rồi, Tĩnh Hải xảy ra chuyện rồi. Anh thì sao? Thằng ngốc Lý Dật Phong, anh bảo nó bao lần rồi, còn nói anh không hiểu làm ăn. Giờ 40 vạn tiền lấy vợ cũng kẹt ở đó, khóc lóc cầu xin anh nghĩ cách. Nhanh như vậy làm dư tội cũng bất ngờ, gọi điện thoại gọi cho Tiêu Mộng Kỳ nhưng máy bận mãi. Lâm Vũ Tịnh hiểu chồng, Anh đi đi, chuẩn bị bao lâu như vậy không tìm ra chân tướng, anh sẽ thất vọng. Vợ, em hiểu anh quá, vì biểu hiện này, anh hứa sau này có tiền cũng không đổi vợ. Dư Tội sờ ngực vợ một cái, hí hứng chạy đi vẫy taxi. Bệnh nghề nghiệp rồi, cứ có án là hưng phấn. Lâm Vũ Tịnh thích bộ dạng kích động của chồng, thích chồng cứ lưu manh như vậy, dù cái giá là tương lai mỹ hảo, cô cũng không tiếc. Két, taxi dừng lại, lái xe quay đầu nói, anh cảnh sát, xuống ở đây thôi, không tới được nữa. Với lại anh ăn mặc thế này mà tới đó là muốn ăn đòn, đừng bảo tôi không nhắc. Dư Tội mới nhớ ra mình mặc cảnh phục, vội cởi ra gấp vào, lái taxi đưa cho y túi ni lông đen để cất, Dư Tội trả tiền xuống xe, nhìn về phía tòa nhà Cẩm Trạch Uyển. Loạn rồi, từ đại sảnh ra tới ngoài đường chen chúc đám đông nghìn nghịt, khóc khóc mếu mếu, nào là tiền nhà của tôi, nào là tôi thế chấp cả nhà cửa rồi, nào là tôi đi vay họ hàng, không lấy lại được chỉ có cách nhảy lầu. Đáng thương hay đáng trách đây, Dư Tội chả nói rõ được, đi qua đám đông, y nhìn thấy rất nhiều người quen, là đồng đội, còn có cả người phân cục. Có điện thoại, lấy ra thấy số lạ, vừa nhận máy nghe thấy tiếng khóc, chẳng nhận ra, đối phương nói, tôi là Tiết Vinh Hoa, mẹ An An. An An sao rồi ạ? Dư Tội hỏi vội, dù thế nào An Gia Lộ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim y. An An không sao, là chuyện của tôi. Bên kia nói, tôi đã nhắc gì rồi? Dư Tội không thấy thương hại gì hết. Cảm ơn, nhờ cậu một chuyện, nếu tôi có chuyện gì, giúp tôi chiếu cố An An. Dư Tội chỉ nghe thấy tiếng khóc rồi cúp máy, đoán chừng không chỉ vấn đề tiền rồi, lại có điện thoại, là của Lý Dật Phong, nói thẳng luôn, hết tiền thì về quê tìm cha cậu, tìm tôi làm gì, tôi có phải cha cậu đâu. Con mẹ nó, lão tử tuyệt giao với anh. Lý Dật Phong rống lên cúp điện thoại. Dư Tội nhún vai, lúc y khuyên thì thằng này chế nhạo, bảo sống trông vào mấy đồng lương là ngu ngốc, giờ có chuyện lại đổ vấy cho mình à, lại có cú điện thoại nữa, chẳng cần xem ai, Dư Tội đặt chế độ im lặng. 7-8 xe cảnh sát phóng tới, có vẻ rút kinh nghiệm sự cố lần trước, cảnh sát chống bạo động cũng điều động luôn, men hai bên đường duy trì trật tự. Cảnh sát xuất hiện càng khiến tình hình loạn hơn, đám nam nữ bám lấy họ, giơ lên tờ giấy hợp đồng, hóa đơn, kể lể câu chuyện bi thảm của mình, có người leo lên lầu, vừa vung tay hô khẩu hiệu bị cảnh sát đề phòng sẵn đuổi theo kéo lại. 13 giờ, cục có hành động muộn màng, khống chế 81 nhân viên tỉnh Hải, đưa lên 3 xe buýt lớn, dù có cảnh sát chống bạo động xong ngăn sao nổi đám đông phẫn nộ, chai lọ gạch đá rác rưởi đua nhau ném đám mỹ nữ mặc đồng phục đẹp đẽ của tỉnh Hải, bọn họ ôm đầu khóc lóc, đếm đi đếm lại toàn là người bị hại, đám người tỉnh Hải thuê toàn nữ sinh đại học. Có cô gái đi làm chưa được một tháng, chưa lĩnh nổi một đồng lương đã gặp họa. Vốn chẳng có thiên tai, toàn là nhân họa, câu này ứng nghiệm rồi. Hình ảnh hiện trường chiếu về cục. Hứa Bình Thu mặt mày đau khổ, rõ ràng có thể áp dụng biện pháp dự phòng, giờ thành dùng biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tới giờ ông ta vẫn mang tâm lý cầu may, công ty lớn nổi danh như thế, chắc không tới mức ôm tiền mà trốn, cả mạng lưới kinh doanh lớn như vậy, không tới mức vứt bỏ hết. Giờ thì trợ lý, kế toán, người phụ trách mất tích hết rồi. To chuyện rồi. Hứa Bình Thu lẩm bẩm, không cả dám về văn phòng, điện thoại kêu không dứt, toàn là chiến hữu cũ, người thân, đầu tư hết gia sản vào tỉnh Hải, giờ trắng tay mong ông vãn hồi phần nào. Đi qua đi lại, vừa hút thuốc vừa xem báo cáo của Tiêu Mộng Kỳ, đây là lần thứ 3 Hứa Bình Thu thấy báo cáo thế này, xa nhất là 2 tháng trước Dư Tội nộp lên, báo cáo chỉ sơ sài 2 trang, lúc đó ông còn chê bai trình độ học vấn của y, viết vài chữ không nên hồn. Sau đó lại nhờ lão Mã với vợ y, lần đó có thêm chứng cứ và phỏng đoán, song ông vẫn cho rằng Dư Tội có bệnh, ám ảnh nghề nghiệp quá nặng. Đến giờ chuyện xảy ra, ông xấu hổ không dám gọi cho Dư Tội nữa. Thông tấn viên chạy tới, cục trưởng có điện thoại à? Ông ta tắt di động rồi, dựa vào trung tâm tin tức liên lạc, vội quay vào trong, là điện thoại của Tiêu Mộng Kỳ, cục trưởng Hứa, chúng tôi tìm ra xe của Qua Chiến Kỳ, lần cuối cùng là 23 giờ đêm hôm kia, sau đó không thấy tung tích nữa. Giờ tôi tới chỗ ở hắn thuê, cần chỉ thị, có nên áp dụng biện pháp cưỡng chế không? Lúc nào rồi mà còn xin chỉ thị, phá ra. Hứa Bình Thu rống lên. Tiêu Mộng Kỳ phất tay, tức thì đùng một phát, máy phá cửa bắn tới như đạn phá, cửa mở ra, cảnh sát ùa vào. Trong phòng bàn ghế lật nhào, Tiêu Mộng Kỳ chặn người khác lại, ngồi xuống nhìn vỏ đạn, sau đó men theo thấy một lỗ đạn, vết máu khô, bảo vệ hiện trường, lập tức thông báo pháp y. Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Nửa tiếng sau lấy camera giám sát tòa nhà, 2 giờ sáng hôm qua, chụp được hai nam tử kéo lê một người từ trong nhà đi. 14 giờ chiều, theo kiểm tra sơ bộ của pháp y có dấu vết ẩu đả, mô phỏng hiện trường là hai người leo vào phòng, đợi người bị hại xuất hiện, có lẽ là do đàm phán thất bại, hoặc do người bị hại kêu cứu gây ra nổ súng, vết máu kéo dài ra tới cầu thang, rõ ràng nạn nhân bị kéo đi một cách thô bạo. Theo kiểm tra đạn đạo, cùng vũ khí phát hiện ở hiện trường vụ án ngày 14, tên sát thủ bí ẩn đã tấn công 5 người kia lại ra tay lần nữa. Phát hiện lớn nhất ở hiện trường là thẻ nhớ, nghi ngờ từ di động rơi vỡ vang ra, kỹ thuật viên lập tức tìm ra lượng lớn ghi âm đối thoại, hình ảnh. Vụ án tức thì kinh động thượng tầng. Khoản tiền cuối cùng rút khi nào, hôm qua anh vẫn nói là thao tác bình thường mà. Dư tội có chút sốt ruột hỏi Ngụy Cẩm Trình. Lão Ngụy vui tới sắp cười rụng răng rồi, anh nói gì thế, chả lẽ tôi còn ăn bớt vài đồng của anh? Không phải, không phải. Là chuyện khác, tin tức mới nhất, rạng sáng ngày hôm kia, qua chiến kỳ bị tấn công đưa đi. Dư tội hồ nghi. Khoản tiền cuối chuyển ra từ sớm rồi, xảy ra chuyện bắt đầu từ hôm qua. Về lý luận bọn chúng không rút cạn tiền đâu, giữ lại một phần để tranh thủ thời gian bỏ trốn. Ngụy Cẩm Trình giơ ngón cái, anh nắm thời cơ chuẩn lắm, chậm chút thôi chúng ta cũng tham gia khóc lóc kêu gào với đám đông ngoài kia rồi, ha ha ha. Hiểu rồi, dư tội không có thời gian nghe tân bốc, cũng chẳng ấy nấy tiền mình kiếm được, vấn đề ở đâu? Hả? Sao tôi biết? Tôi không hiểu tài chính, hình như chưa tới mức phải bỏ chạy mà, là ai rút tiền mặt đi? Chị em Tống gia không giết gà lấy trứng như thế. Dư tội giải thích. Chị em họ thực sự không thiếu tiền, đâu tới mức chọn hạt mè mà vứt dưa hấu. Hoàn toàn không cần làm thế, họ chán sống sao? Đầu tư Tỉnh Hải là phần nhỏ so với tập đoàn Tỉnh Hải. Có ba khả năng, một là lừa đảo thuần túy, kiếm tiền rồi chuồn, loại tình huống này không bài trừ chính chị em họ thuê người giết qua chiến kỳ bịt miệng. Thứ hai là mượn gà đẻ trứng. Bọn họ huy động vốn ở đây dùng vào vụ đầu tư khác, lấy tiền của người khác kiếm tiền, khi gặp nguy cơ tất nhiên bất chấp tất cả rút vốn, bỏ trốn. Ngụy Cẩm Trình giơ ba ngón tay, thứ ba, mượn xác hoàn hồn. Nói tiếng người đi. Dư tội bực mình. Loại thứ ba này thao tác rất khó, đó là mượn xác Tỉnh Hải, hút vốn dân gian, một bên duy trì đầu tư vào Tỉnh Hải, một bên lặng lẽ mở vị thế, khi quả cầu tuyết đạt tới mức độ, âm thầm rút vốn chạy. Lúc đó xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hậu quả do Tỉnh Hải gánh. Đúng, chiêu này độc ác nhất, khác nào dỗ người ta đào hố, đào ra thứ tốt thì mình mang đi, sau đó dùng luôn hố đó chôn người đào. Ngụy Cẩm Trình bổ sung, có điều loại chuyện này rất khó, khi rút tiền đi không thể làm người khác có chút cảnh giác gì. Anh rút nhiều như vậy, có gì mà không thể, vậy thì qua chiến kỳ chắc chắn tham dự, hoàn toàn có khả năng bị giết người bịt miệng. Cái đó thì tôi không hiểu rồi. Chúc mừng anh cảnh sát Dư, anh đã chen chân vào hàng ngũ phú ông trăm vạn rồi, cho nụ cười vui vẻ xem. Ngụy Cẩm Trình chưa dứt lời thì Dư tội chạy mất, hắn đuổi không kịp, bật cười, ha ha ha, ai lần đầu phát tài cũng như vậy. Thủ đô, một chiếc xe BMW phóng như bay trên đường cao tốc tới sân bay. Tống Hải Nguyệt lái xe lòng bất an, Tống Tinh Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái nước mắt thành hàng, vội vã rời đi, cả hành lý cũng không thu dọn. Chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết, phải xem qua chiến kỳ cũng đi bao nhiêu. Tống Tinh Nguyệt đau khổ, dù bao nhiêu thì chữ tín cũng sụp đổ rồi, giờ bới ra bao chuyện chị cũng không rõ. Trên đường đi tin tức cuối cùng tới, phát hiện ra được kim ngạch rút đi lên tới ngày 2 tháng 7 tỷ. Tống Hải Nguyệt kinh khủng, không thể nhiều thế. Thứ ăn trong rào ngoài đó. Toàn bộ hủy trong tay hắn rồi. Số tiền này chúng ta bù lại được không? Cần phải chạy không? Không bù được đâu, chị đã chuyển đi đại bộ phận rồi. Thời gian để lại cho cô quá ít, cô biết hậu quả lừa đảo đầu tư, kim ngạch lớn như thế, không ai bảo vệ được nữa. Tỉnh Hải mặc dù cũng là người bị hại, song giờ cô có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Đột nhiên có số điện thoại lạ gọi tới, Tống Tinh Nguyệt hồn siêu phách lạc nhận máy, nghe thấy giọng xa lạ, alo. Tức thì Tống Tinh Nguyệt gào lên như điên, biện song lâm, mày đợi đấy. Bà sớm muộn cũng băm mày thành tám mảnh. Thứ lòng lan dạ sói. À, nghe giọng này hẳn là cô định chạy rồi à. Mày dù có ra nước ngoài, bà cũng bỏ tiền mua cái đầu của mày. Ha ha, cô chỉ là con điếm hết thứ bán, Đừng dọa nữa, chúng ta lại còn không hiểu nhau sao? Đợi đấy, dù bà làm ma cũng không tha cho mày. Cô quá hẹp hòi rồi, kỳ thực tôi chẳng qua ăn miếng trả miếng một chút, còn sau đó là cô thần hồn nát thần tính, tự đẩy mình vào đường cùng, tôi chẳng làm gì, tự cô chuyển đi bao nhiêu tiền đấy chứ, sao lại đổ cho tôi? Có biết vì sao tôi vào tù không khai cô ra không? Là vì tôi đợi một ngày tự tay đưa cô vào, để cả đời ở trong đó, khi ấy, nhất định tôi sẽ tới thăm cô. Chị! Có xe cảnh sát, Tống Hải Nguyệt kinh hoàng nói, phía sau không xa, một hàng xe cảnh sát dàn hàng ngang đi về phía họ. Tống Tinh Nguyệt sợ rơi di động, em gái vội vã đổ xe lại, liên tục hỏi phải làm sao, thậm chí còn cố gọi cho chồng, đáng tiếc không gọi được, cô hối hận, sao không nghe lời chàng cảnh sát kia, nếu đi trước vài ngày. Nhưng không còn chữ nếu nữa. Bắt nghi phạm kiểu này không có gì khó, hai người bị trùng đầu đưa đi, lúc đó là 18 giờ 45 phút, Tống Quân cũng bị bắt trong hội sở tư. Tối hôm đó có tin tức truyền đi, đôi hoa tỉ muội của tập đoàn Tinh Hoài hiềm nghi lừa đảo huy động vốn bị bắt. Có câu tường đổ hè nhau đẩy, rất nhanh lịch sử phát tích của hai chị em bị bới ra, hối lộ tình dục, quan thương câu kết. Tức thì thu hút rất nhiều ánh mắt người xem. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.